xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1288, từng người đều hôn mãnh liệt. Góc truyện audio.com, editor, quỷ quỷ, bốn người cưỡi ngựa chạy vài vòng xong, tìm một sườn núi, nằm xuống phơi nắng, hôm nay trời thật trong xanh. Tiêu Nhiễm cảm khái nói, mấy hôm trước trời luôn luôn hơi âm u, hôm nay lại trong như vậy. Âm u qua rồi, trời sẽ lại sáng, Cố Mạc ôm Tiêu Nhiễm vào lòng, an ủi cười nói, Tiêu Nhiễm gật gật đầu. Anh, mấy hôm trước em nhìn thấy cổ phiếu của tập đoàn Bằng Trình rớt giá không ngừng. Cố Nhiên nhìn Cố Mạc, quan tâm hỏi, chú quan tâm đến cổ phiếu từ bao giờ vậy? Cố Mạc cười nhìn em trai. Đây không phải vì năm nay có vẻ chững lại, phải kiếm tiền để có chỗ đứng sao? Chấm, Cố Nhiên tự tin nói. Xem ra chú đầu tư có lợi nhuận không tồi. Nhìn vẻ mặt của Cố Nhiên, Cố Mạc liền đoán ra anh cũng có ít nhiều tham gia vào thị trường chứng khoán. Nếu không sợ bị người ta nói tình hình giao dịch, em thật muốn hùn toàn bộ tiền vào tập đoàn Bằng Trình và Mạc Y. Cố Nhiên có chút tiếc nuối nói. Không sợ sẽ bị rớt giá không phanh sao? Cố Mạc cười hỏi, anh, em tin tưởng anh, Cố Nhiên vỗ ngực trả lời. Tin tưởng cũng chẳng ích gì. Anh đâu có mua, Tiêu Nhiễm nhẫn tâm nhắc nhở Cố Nhiên. Miễn bàn đến vết thương lòng của em. Cố Nhiên ôm ngực, bi thương nói, em công toi bỏ lỡ ít nhất 10 lần tăng giá. Phát sốt chưa? Tiêu Nhiễm nói với Vương Giai Tuệ. Giai Tuệ, cậu sờ chán anh Cố Nhiên đi. Anh ấy sốt đến ngốc luôn rồi. Không đến nỗi vậy chứ. Tớ thấy Cố Nhiên nói cũng có lý mà. Vương Giai Tuệ ủng hộ Cố Nhiên. Tuy cô không hiểu gì về cổ phiếu, nhưng rất tin tưởng phán đoán của Cố Nhiên. Hơn nữa cô cũng tin rằng Cố Mạc có thể giải quyết được tất cả. Sẽ giúp tập đoàn Bằng Trình vượt qua được cửa ải khó khăn này. Tiểu Hạt Tiêu, yêu em đến chết luôn. Cố Nhiên lập tức ôm mặt Vương Giai Tuệ. Trao cho cô nụ hôn nóng bỏng. Vương Giai Tuệ đỏ mặt, vùi vào lòng Cố Nhiên ngượng ngùng ngẩng đầu. Anh Cố Nhiên nói là thật sao? Tiêu Nhiễm dựa vào người Cố Mạc quan tâm hỏi. Cô hy vọng Cố Mạc lần này ra tay có thể đạt được cả hai chiến thắng. Không chỉ là của tập đoàn Bằng Trình, mà còn có thể đưa Mạc Y tiến xa. Không phải đã nói cho em biết rồi sao? Âm u đi rồi, trời sẽ lại sáng. Cố Mạc vô cùng chân thành trả lời. Tiêu Nhiễm cảm động hốc mắt đỏ hồng. Cô là người mang đầy tội nghiệt, lại có được tình yêu của người đàn ông tốt nhất trên đời. Cố Mạc trở mình, đè Tiêu Nhiễm xuống, triền miên mút mát đôi môi kiều diễm của cô. Đừng, Tiêu Nhiễm đỏ mặt đầy anh. Tuy bọn họ là vợ chồng ghìa, nhưng cô cũng thấy không tự nhiên để anh hôn mình nồng nhiệt bên ngoài. Bọn họ đang hôn nhau. Không quan tâm đến chúng ta đâu. Cố Mạc nắm bàn tay Tiêu Nhiễm, đặt xuống nền cỏ, cúi đầu hôn thật sâu. Hai anh em, hưng phấn hôn người phụ nữ của mình. Trong mắt bọn họ, chỉ có người mà mình yêu nhất. Ở trong ký túc xá đại học Bê Thị, Hưng Mẫn phẫn nộ đập vỡ toàn bộ đồ đạc trong phòng. Cuối cùng điên khùng ngồi xổm xuống đống đổ vỡ. Lớn tiếng khóc, vì sao, cô nóng vội ủ mưu lâu như vậy. Vẫn không thể từ bỏ, lại vì Cố Mạc mà phá hủy mối buôn bán duy nhất. Thế nhưng Cố Mạc lại muốn sát nhập Mạc Y với tập đoàn Bằng Trình. Anh yêu Tiêu Nhiễm đến vậy sao? Mạc Y từng là động lực sống sót của anh, là kỷ niệm mối tình đầu của anh. Vậy mà giờ anh từ bỏ Mạc Y, gợi ích là cái gì quỷ gì? Tiêu Nhiễm, tôi hận cô, Hưng Mẫn điên cuồng giống to. Khách chương.